Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1937. Chương 1937. Tâm động. Đông đảo võ giả y nguyên trầm mặc, rất nhiều người đều là âm thầm gật đầu. Đúng là dạng này dự định, không phải thiên tân vạn khổ cướp được thần khí, kỳ thật chính bọn hắn cũng dùng không được. Hoặc là mỗi cái trong tông môn đều có luyện đan sư, chú khí sư, nhưng là tuyệt đại số tông môn luyện đan sư cùng chú khí sư trình độ cũng sẽ không quá cao. Thậm chí cầm tới cửu long đỉnh bọn hắn đều không thể thôi động. Điểm này kỳ thật rất nhiều người cũng đều minh bạch, cho nên cũng không có cách nào đi phản bác Bạch Vũ Triết. Đã như vậy lần này thần khí, chúng ta liền dùng hòa bình phương pháp đi giải quyết. Đại gia trước không cần vội vã đi phản bác. Nghe tại hạ nói xong, Bạch Vũ Triết nhìn xem có người tựa hồ lại có chút ý động, vội vàng nhắc nhở một chút, sau đó nói tiếp: tin tưởng chư vị tiền bối kỳ thật đều biết, tại hạ chính là vài thập niên trước y độc xong tuyệt Bạch Vũ Triết. Nói cách khác, chúng ta Thông Thiên Tháp có hai vị xếp tại đại lục trước năm luyện đan sư. Thậm chí, tại hạ có thể lộ ra, ẩn thân trận bàn chính là xuất từ tay ta, phá giải ẩn thân trận bàn đồ vật cũng là xuất từ tay ta. Nói cách khác, ta trận pháp tạo nghệ đã sớm vượt qua năm đó một mảng lớn. Không khoa trương, Độc Long tôn giả trận pháp trình độ bây giờ cũng không bằng ta. Ta luyện đan trình độ, nói là bây giờ Mê Xuyên đại lục đệ nhất cũng không chút nào quá đáng. Bạch Vũ Triết nói ở đây, Độc Long tôn giả cũng lập tức ra chứng minh, chính mình trận pháp tạo nghệ xác thực đã không bằng Bạch Vũ Triết. Sảng khoái chấp nhận, rất nhiều người đều chấn kinh. Đại bộ phận người đều coi là kia ẩn thân trận bàn hẳn là xuất từ Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc chi thủ, bây giờ mới biết rõ ràng đều là Bạch Vũ Triết lấy ra. Còn có phá giải ẩn thân trận bàn đồ vật, kỳ thật không ít người cũng còn không rõ ràng có bảo vật này đâu. Bây giờ ngay cả Độc Long tôn giả đại lục này công nhận trận pháp đệ nhất nhân, cũng làm mặt thừa nhận không bằng Bạch Vũ Triết. Cái này thực sự quá mức rung động. Bạch Vũ Triết nhìn thấy hiệu quả không tệ, tiếp lấy nói ra, nếu như chúng ta dùng hòa bình phương pháp phân phối lần này cửu long đỉnh, như vậy đến thời điểm chư vị chỗ tông môn hoặc là gia tộc đều có thể đến Thông Thiên Tháp đến. Ta Bạch Vũ Triết hứa hẹn, tự mình xuất thủ, dùng cửu long đỉnh trợ giúp mỗi cái tông môn cùng gia tộc đều luyện chế một lò cửu phẩm linh đan. Vật liệu chúng ta Thông Thiên Tháp ra 1/10. Trước đó tất cả mọi người có chiếm được tin tức, nói chúng ta Thông Thiên Tháp đạt được một bộ thân dài đạt tới ngàn mét hung thú thi thể a. Đến thời điểm chúng ta sẽ trực tiếp dùng kia hung thú trên người tài liệu quý hiếm gia nhập linh đan bên trong cho đại gia. Đến thời điểm đại gia chỉnh thể thực lực đều có thể đề thăng. Đây mới là cửu long đỉnh chỗ dùng lớn nhất. Đại gia nói có đúng không? Cho đến giờ phút này, rất nhiều người đều thật động tâm. Mỗi một nhà tông môn đều cho luyện chế một lò cửu phẩm linh đan, mà lại là dùng cửu long đỉnh luyện chế. Bạch Vũ Triết cái này bây giờ đệ nhất luyện đan sư tự mình xuất thủ, loại này dụ hoặc không cần phải nói, mặc dù không như thần khí lớn như vậy, thế nhưng tuyệt đối không kém. Lại nói, dạng này bọn hắn còn không cần người chết, không cần tranh đoạt, nếu không lại như thế nào tranh đoạt, cửu long đỉnh cũng chỉ có thể là một người. Mặc dù nói đại bộ phận vật liệu phải chính bọn hắn ra, nhưng ai đều biết, cửu phẩm linh đan chỗ chân quý, vật liệu mặc dù là một bộ phận, có thể vấn đề lớn nhất là không ai cho ngươi luyện chế. Luyện chế cửu phẩm linh đan giá cả so vật liệu còn muốn cao hơn nhiều. Mà lại, Thông Thiên Tháp không phải còn đáp ứng bọn hắn ra 1/10 vật liệu sao? Có nhiều như vậy chỗ tốt tại, đại bộ phận người đều động tâm. Bất quá,